Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, trận đầu. Thượng, La Sâm khu vực, huyết chiến vực ở giữa vô cùng danh khí chém giết khu vực. Cái kia hoang vu mặt đất và bầu trời. Một đạo hắc bào thân ảnh tùy ý phi hành. Cái này mặt người mang ngân sắc giữ tợn mặt nạ, gánh vác chiến đao, một cổ niết cảnh sơ kỳ khí tức. Cực đoan cường hãn, nhưng mà cái này niết cảnh sơ kỳ khí tức, muốn là đặt ở những cái kia vương triều bên trong, đủ để cho vô số vương triều trở nên thần phục, nhưng cái này tại huyết chiến vực bên trong, nhưng là rất bình thường. Nơi này chính là La Sâm khu vực. Phùng Diệm ánh mắt ngắm nhìn xung quanh cái kia vô tận hoang. Nguyên, cái này La Sâm khu vực khoảng cách quân doanh có chút xa xôi. Phùng Diễm cũng đuổi gần nửa tháng lộ trình, lúc này mới xuất hiện ở nơi này. Tại cái kia nửa tháng bên trong, Phùng Diễm cũng không có gặp phải hắn cường giả, không cùng người khác đã giao thủ, nhưng ghi lại tại Ngọc Phù ở giữa những cái kia huyết chiến vực tin tức, Phùng Diễm đều đã như lòng bàn tay. La Sâm khu vực, tại huyết chiến vực rất nhiều chém giết khu vực bên trong, trình độ nguy hiểm xếp hàng thứ 8. Phùng Diễm trong đầu hồi ức lên tài liệu kia ở giữa đối La Sâm khu vực giới thiệu. Cái này huyết chiến vực, tất cả lớn nhỏ chém giết khu vực chừng trên 100 cái. Trình độ nguy hiểm cũng là không đồng nhất, giống như cái kia mạch không cốc, chính là xếp tại trên 100 cái chém giết khu vực ở giữa chót nhất vị trí. Trình độ nguy hiểm thấp nhất, ở nơi này, liền đồng dạng niết cảnh sơ kỳ cũng có thể còn sống. Mà La Sâm khu vực, ở trên 100 chém giết khu vực ở giữa trình độ nguy hiểm xếp hàng thứ 8. Cùng mạch không cốc vừa so sánh với, tự nhiên một cái bầu trời một cái dưới đất. Căn cứ tư liệu ghi chép, quanh năm tại La Sâm khu vực ở giữa chém giết tứ đại trận danh cường giả, chừng mấy ngàn vị, bên trong thực lực thấp nhất, đều là niết cảnh trung kỳ. Phùng Diễm cau mày, niết cảnh trung kỳ, đã coi như là rất mạnh. Tại cái kia mạch không cốc bên trong, hơn phân nửa cường giả đều thuộc về niết cảnh sơ kỳ. Giống như niết cảnh trung kỳ cường giả tại cái kia tuyệt đối cũng coi là cực mạnh tồn tại. Có ở nơi đây, lại khắp nơi đều có. Căn cứ tài liệu kia thượng biểu hiện, La Sâm khu vực mấy ngàn vị cường giả, có hơn phân nửa thuộc về niết cảnh trung kỳ tồn tại. Những thứ này niết cảnh trung kỳ, bình thường đều là lựa chọn top 5 top 3 hợp thành đoàn đội hành động chung. Mà ở La Sâm khu vực bên trong, dám một thân một mình hành động, bình thường đều là niết cảnh hậu kỳ. La Sâm khu vực niết cảnh hậu kỳ cường giả tuy nói không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm vị. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Cái này niết cảnh hậu kỳ, cũng là hắn sát lục mục tiêu. Hơn nữa, cái này La Sâm khu vực vẫn tồn tại 6 vị niết cảnh đỉnh phong cường giả. 6 người này cũng là cái này La Sâm khu vực lục đại bá chủ. Niết cảnh đỉnh phong, đối cái kia lục đại bá chủ tồn tại, Phùng Diễm đáy lòng cũng có chút cố kỵ. Dù sao hiện tại hắn còn không qua là niết cảnh hậu kỳ mà thôi. Đối đầu một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có nắm chắc tất thắng. La Sâm khu vực diện tích không gì sánh được to lớn. Mấy ngàn vị cường giả phân bố xuống dưới, ta chưa chắc liền sẽ gặp phải cái kia lục đại bá chủ. Hơn nữa mặc dù gặp phải, ta cũng không sợ bọn hắn. Phùng Diễm mỉm cười, mấy ngàn cường giả, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai sẽ trở thành con mồi đầu tiên. Hưu, cái kia hắc bào mặt nạ thân ảnh, trong chốc lát chính là hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, bay nhanh ở giữa thiên địa. Cái kia niết cảnh sơ kỳ khí tức tận lực phát ra. Tại đây xung quanh ngược lại là có chút làm người khác chú ý. Một đạo lưng còng thương lão thân ảnh, lặng lẽ nằm vùng ở một tảng đá lớn dưới đáy. Thần sắc đều là ngưng trọng. Trên người cái kia cổ niết cảnh hậu kỳ khí tức, hắn kiệt lực ảnh tàng lấy. Niết cảnh hậu kỳ, nếu như phóng tới mạch không cốc loại kia địa phương, đủ để đi ngang, mà ở cái này La Sâm khu vực. Niết cảnh hậu kỳ tuy thuộc cường giả, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, niết cảnh hậu kỳ cường giả mặc dù khó giết, nhưng nếu là gặp phải một gã niết cảnh đỉnh phong, hoặc là mấy vị niết cảnh hậu kỳ cường giả vây công, đồng dạng có vẫn là khả năng. Ba ngày, ta ba ngày cũng không có gặp phải một cá nhân. Những tên kia, mỗi một người đều cẩn thận như vậy. Xem ra, ta cũng nên học một ít người khác, cùng mấy vị niết cảnh hậu kỳ cường giả hợp thành đoàn đội. Nói như vậy, mặc dù gặp phải niết cảnh đỉnh phong cũng không cần e ngại. Tại đây La Sâm khu vực bên trong, cũng có thể đi ngang, giết cường giả, tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Cái này đạo thương lão thân ảnh mái đầu bạc trắng, tồn tại một đôi thật nhỏ rồi lại vô cùng có thần con mắt. Ánh mắt thời khắc đánh giá xung quanh, có thể bỗng nhiên, tại hắn ý thức cảm ứng bên trong, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Niết cảnh sơ kỳ, lưng gù này lão già tóc trắng đầu tiên là sửng sốt, chợt mừng như điên. Vậy mà làm ta gặp phải một vị lạc đàn niết cảnh sơ kỳ. Tại La Sâm khu vực ở giữa cường giả, mỗi một người đều cực kỳ cẩn thận, thực lực yếu, đều sẽ tự chủ hợp thành đội ngũ. Vì vậy cho dù là niết cảnh hậu kỳ cường giả muốn giết người cướp đoạt chiến công cũng không thoải mái, nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, tại đây huyết chiến vực bên trong, dễ giết nhất người, chính là những cái kia thực lực yếu. Rồi lại lạc đàn người. Mà bây giờ, hắn liền gặp phải loại này tồn tại. Hơn nữa chủ nhân không chỉ có lạc đàn, thực lực càng là kém đến thái quá. Vẻn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ. Cái kia vẻn vẹn chỉ là tản ra niết cảnh sơ kỳ khí tức thân ảnh cách đó không xa chậm rãi xuất hiện. Một thân hắc bào, mang trên mặt ngân sắc giữ tợn mặt nạ. Người mang chiến đao. Người kia là ai? Ta cũng chưa từng thấy. Lưng còng lão già tóc trắng khẽ nhíu mày. Tại La Sâm khu vực chém giết. Đối cái này La Sâm khu vực rất nhiều cường giả tư liệu. Hắn tự nhiên biết rõ. Có thể lại cũng chưa có nghe nói qua người đeo mặt nạ này tồn tại. Xem ra là mới vừa tiến vào La Sâm khu vực. Hơn nữa còn là đối địch trận doanh. Lưng còng lão già tóc trắng trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Dung hợp ở trong cơ thể hắn thân phận ngọc phù, lúc này thả ra là hồng sắc quang mang. Tự nhiên người đến là đối địch trận danh cường giả, một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên liền chạy tới La Sâm khu vực đến, thực sự là muốn chết. Lưng còng lão già tóc trắng cười lớn, theo sát ngay tại cái kia hắc bào người đeo mặt nạ cách hắn cũng chỉ có hơn 10 dặm lúc, cái kia một mực ẩn núp thương lão thân ảnh rốt cục phóng lên cao. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thanh âm bén nhọn từ trong miệng hắn truyền ra. Âm lãnh băng hàn chi sắc tràn ngập hắn khuôn mặt. Mà trong tay hắn lợi chảo lúc này đúng là hóa thành một đạo thê lương lưu quang. Đáng sợ uy áp từ đạo lưu quang này ở giữa phát ra. Đủ để cho đồng dạng niết cảnh trung kỳ cường giả đều cảm thấy sợ mất mật. P.S. Canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.